Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1221, chương 1209, Hỏa hệ. Tam hệ chúa tể, thật cường đại công kích. Là trường thương màu đen. Trời ạ, Chu Hạo trên người trường thương màu đen không tại tính mạng của hắn thần vương phân thân, mà là tại hỏa hệ thần vương trên phân thân. Quá âm hiểm. Trước đó Chu Hạo tại hồn ất tiểu thế giới cố ý sử dụng trường thương màu đen vô cùng cường thế, cho chúng ta ảo giác, mà tại đây bên trong vẫn giấu kín trường thương màu đen. Thời điểm then chốt ra tay, hợp lại tuyệt đối không thể để cho Chu Hạo đạt được. Ngoặc kép chấm chấm, hết thảy cường giả đều sắc mặt đại biến. Một đạo dưới sự công kích, một vị thần vương trọng thương. Mặt khác thần vương sau khi bị bức lui, hơn 10 vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh trọng thương. Thậm chí trên 100 vị tổ thần cường giả toàn bộ tử vong. Có được trường thương màu đen, Chu Hạo thực lực quá mạnh. Cơ hồ một người có khả năng quét ngang bọn hắn tất cả mọi người. Chống đỡ được sao? Chu Hạo nhìn xem rất nhiều cấp tốc liên hợp cường giả. Vẻ mặt băng lãnh. Nếu là ngay từ đầu những cường giả này hợp lại, hắn còn không có cơ hội. Thế nhưng hiện tại những cường giả này từng người tự chiến, ở vào khác biệt vị trí, coi như liên hợp lại, đối với hắn cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tiểu Kim, Chu Hạo truyền âm nói. Ông, Kim Nguyên Táo Chua hoàn toàn thôi động, Chu Hạo trên thân gợn sóng càng mạnh. Hắn nhìn phía xa hướng một chỗ phương hướng bay đi hỏa hệ phối hợp pháp tắc hải dương. Cấp tốc đuổi tới, đồng thời huy động nguyên bắt đầu thương. Hướng tiếp cận nhất hỏa hệ phối hợp pháp tắc hải dương cường giả công kích. Trước kia Chu Hạo còn ẩn tàng nguyên bắt đầu thương uy năng. Hiện tại hắn hoàn toàn thôi động, tăng thêm tiểu kim tăng phúc. Hắn bày ra thực lực so với lúc trước đánh giết Càn Lăng Thần Vương thời điểm còn phải cường đại hơn rất nhiều, không ngăn cản được. Cái kia trường thương màu đen công kích quá mạnh, Chu Hạo tốc độ lại quá nhanh. Ngoặc kép chấm chấm, những cường giả này vẻ mặt đột biến. Chu Hạo công kích, tốc độ đều trên phạm vi lớn vượt qua bọn hắn. Tựa như là tranh đấu rất nhiều bầy cừu bên trong bỗng nhiên xuất hiện một đầu mãnh hổ. Trong hư không, bỗng nhiên Chu Hạo sắc mặt biến hóa. Nọ vậy hỏa hệ phối hợp pháp tắc hải dương không ngừng bay động. Không biết là tới không kịp né tránh vẫn là cái gì. Vậy mà đụng phải một vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Sau đó bị hắn một thanh nắm ở trong tay. Hỏa hệ phối hợp pháp tắc hải dương bị ta chiếm được rồi. Vị cường giả này trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Không chút do dự đem linh hồn của mình dung nhập trong đó. Chỉ cần một giây, ta là có thể huyễn hóa, trở thành mạnh mẽ chúa tể. Chúa tể phía dưới, coi như là thần vương cũng là sâu kiến. Vị này tổ thần nhị trọng thiên cường giả trong lòng xúc động. Hỏa hệ phối hợp pháp tắc hải dương bị huyền dịch tổ thần đạt được. Phải chết, chúng ta nhiều như vậy thần vương tranh đoạt. Này phối hợp pháp tắc hải dương vậy mà rơi xuống một vị tổ thần trong tay. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người sắc mặt nhất biến. Huyền dịch tổ thần xúc động. Hắn chú ý đến chung quanh tình cảnh. Một bên bay lượn một bên luyện hóa. Một giây thời gian hạng gì ngắn ngủi. Ngắn ngủi một giây, cái này hỏa hệ phối hợp pháp tắc hải dương đã lưu lại hắn linh hồn lạc ấn. Thành công, huyệt dịch tổ thần trong lòng kinh hỉ. Cái kia đường kính chỉ có 1 mét ao nhỏ hướng chỗ mi tâm của hắn bay đi. Huyệt dịch tổ thần, bỗng nhiên, một đạo vô cùng lạnh lùng thanh âm vang lên. Tại thanh âm vang lên về sau, huyệt dịch tổ thần cảm giác một cỗ mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác truyền đến. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn một thoáng. Trong mắt của hắn chỉ có một đạo hào quang màu trắng chợt lóe lên. Trực tiếp đâm trúng thân thể của hắn. Chỗ có sinh mệnh lực trong nháy mắt toàn bộ biến mất. huyền dịch tổ thần còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp tử vong, mà đang bay về phía vị cường giả này chỗ mi tâm ánh sáng ngừng lại. Tựa hồ có chút mê mang cảm giác, xoạt, ngay tại hắn dừng lại thời điểm, Chu Hạo đem nắm ở trong tay, nguy hiểm thật, chỉ kém một phần ngàn giây thời gian. Chu Hạo trong lòng thở phào nhẹ nhõm, huyết dịch tổ thần đã luyện hóa phối hợp pháp tắc hải dương. Thế nhưng còn không có hòa tan vào thân thể, một khi bị hắn dung nhập mi tâm, cái kia Chu Hạo khẳng định không có bất kỳ biện pháp nào. Trách không được đạt được phối hợp pháp tắc hải dương cũng xem vận khí. Chu Hạo thầm than, nếu không phải hắn miểu sát huyền dịch tổ thần, coi như mặt khác thần vương công kích, cũng nhiều nhất khiến cho huyền dịch tổ thần trọng thương, thế nhưng không ảnh hưởng luyện hóa phối hợp pháp tắc hải dương. Thầm nghĩ lấy, Chu Hạo trong mắt nhưng lại có khó mà che giấu vẻ kích động. Xem trong tay hỏa hệ phối hợp pháp tắc hải dương, Chu Hạo linh hồn cấp tốc tiến vào bên trong. Huyết dịch tổ thần bị Chu Hạo miểu sát, nọ vậy hỏa hệ phối hợp pháp tắc hải dương chỉ kém một bước liền bị huyền dịch tổ thần dung nhập trong cơ thể, nhưng bị Chu Hạo nửa đường hết hạn. Quá mạnh, nếu không phải trường thương màu đen, lần này thành làm chúa tể liền là huyền dịch tổ thần. Rất nhiều cường giả nhìn xem Chu Hạo, vẻ mặt khó coi, bất quá bọn hắn cũng biết, chính mình căn bản không ngăn cản được Chu Hạo. Một giây thoáng qua tức thì, sau đó, cái này hỏa hệ phối hợp pháp tắc hải dương biến thành một đạo lưu quang, tiến vào Chu Hạo chỗ mi tâm, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Luyện hóa thành công, Chu Hạo trong mắt hào quang lóe lên một cái rồi biến mất. Lôi điện, vận mệnh, hỏa hệ, trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã luyện hóa ba tòa phối hợp pháp tắc hải dương. Ầm ầm, thiên địa biến sắc, trong hư không vô số hỏa diễm bơi lội, giống như là từng đầu hỏa diễm cự long, khủng bố uy áp từ trên người Chu Hạo bùng nổ, bao phủ bốn phía, hết thảy cường giả tại đây uy áp phía dưới đều không thể động đậy. 3000 đại thế giới mới hỏa diễm chúa tể sinh ra. Này nguyên bắt đầu thương quả nhiên là chúa tể mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Chu Hạo hơi kiểm tra một hồi trong tay trường thương màu đen, thành làm chúa tể về sau, hắn hoàn toàn có khả năng cảm nhận được nguyên bắt đầu thương bên trong khủng bố bản nguyên gợn sóng. Hắn tại thần vương cảnh giới thúc dục chẳng qua là một phần nhỏ nhất. Cùng này toàn bộ so sánh không đủ 1%. Ông đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một cỗ kỳ dị gợn sóng phát ra. Sau đó Chu Hạo thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tại Chu Hạo cấp tốc luyện hóa ba tòa phối hợp pháp tắc hải dương, mặt khác 12 tòa tiểu thế giới đang không ngừng tranh đấu. Một chút tiểu thế giới đã có cường giả đem phối hợp pháp tắc hải dương đạt được. Thứ nguyên tiểu thế giới, phệ hồn thần vương tầm mắt băng lãnh, trước người bay múa vô số thị huyết trùng, toàn bộ trong hư không đều là vô số cỗ thi thể, tản ra nồng đậm mùi máu tươi, những thi thể này rất nhiều trên mặt còn lưu lại thống khổ, vẻ sợ hãi. Lúc này tay phải của hắn bắt lấy kim hệ phối hợp pháp tắc hải dương. Oanh, không ra một giây, vô cùng sắc bén gợn sóng bao phủ toàn bộ thứ nguyên tiểu thế giới. Huyễn Nguyệt tiểu thế giới, Vũ Nguyên tay phải dòng khí màu xám tràn ngập, băng lãnh tầm mắt quét nhìn chung quanh cường giả. Hắn hai quả đấm vung lên, 10 vị thần vương cường giả tại đây trên nắm tay hoàn toàn ngăn cản không nổi. Thân ảnh tất cả đều bay ngược ra ngoài, mà Vũ Nguyên cấp tốc tiến lên, đem phong hệ phối hợp pháp tắc hải dương nắm ở trong tay. Kim hệ phối hợp pháp tắc hải dương bị phệ hồn thần vương đạt được. Phong hệ phối hợp pháp tắc hải dương bị Vũ Nguyên đạt được. Mộc hệ phối hợp pháp tắc hải dương bị Tân Nguyệt tổ thần đạt được. Chu Hạo các hệ phân thân cũng tại trong tiểu thế giới tranh đoạt. Biết từng cái tiểu thế giới tình huống, hắn các đại phân thân tranh đoạt đến tỷ lệ lại vô cùng nhỏ bé. Mới kim hệ chúa tể, mộc hệ chúa tể, thủy hệ chúa tể không ngừng xuất hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, 15 tòa tiểu thế giới có 12 vị chúa tể mới xuất hiện. Trong đó 7 vị đều là thần vương cường giả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ